Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, lần đầu tiên khởi chạy. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Brett nhìn cứ ăn mặt mỉm cười nói. Những năm gần đây Trung Quốc ngựa thị trường vẫn là rất lửa nóng. Bây giờ Mỹ Châu cùng Âu Châu thị trường cũng tiếp cận với bão hòa. Bây giờ thỏi vàng 4TQ thị trường biểu hiện rất mạnh sức lực. Nhất là Trung Quốc quốc nội thị trường. Bây giờ càng ngày càng nhiều Trung Quốc bọn phú hào lựa chọn chăn ngựa. Không riêng gì thuần huyết còn có quát ngựa, rất nhiều ngựa cũng nhiều tiến vào Trung Quốc thị trường. Hạ một giai đoạn chúng ta trung tâm chăm sóc huấn luyện chuẩn bị cùng Trung Quốc quốc nội trang trại ngựa hợp tác, giúp huấn luyện một ít cao cấp người thuần ngựa. Ngoài ra thuận tiện giao hàng hạ chúng ta ngựa. Giống như ngài người như vậy là biết. Bây giờ rất nhiều trong ngựa nhỏ trận trắng trợn giống như Trung Quốc trong nước giao hàng ngựa của bọn họ. Khen mỗi một con đều là siêu cấp ngựa. Che đậy Trung Quốc khách hàng. Từ lâu dài đi lên xem, làm như vậy đối với bồi dưỡng một cái mới phát thị trường không phải là một phương pháp tốt. Chúng ta mục tiêu là giúp Trung Quốc huấn luyện mình người thuần ngựa. Để cho Trung Quốc thuần huyết ngựa cũng có thể tại thế giới đường đua ở trên lấy được thành tích tốt. Cái gọi là thỏi vàng 4 nước là chỉ Trung Quốc, nước Nga, Brazil còn có Ấn Độ 4 nước. Cư An vừa nghe, khá lắm. Chúng ta trong nước cũng ít gặp đến sống lôi phong. Người anh em đây là đang nước Mỹ, ngược lại là gặp một cái dương lôi phong. Nhìn Brett phủ đầy nụ cười mặt, Cư An càng xem càng cảm thấy giả. Cái này coi mình trẻ con 3 tuổi đâu. Không chỗ tốt các ngươi người Mỹ sẽ quyệt cái mông chạy như thế hăng hái. Phỏng đoán nói như thế một đại đoạn điểm chính là trung tâm huấn luyện chuẩn bị tiến vào Trung Quốc bán ngựa của mình mới là thật. Còn lại cái gì trợ giúp Trung Quốc đào tạo nhất lưu người thuần ngựa còn có hy vọng sản phẩm trong nước thuần huyết tại thế giới đường đua ở trên lấy được thành tích tốt. Đều là nói chuyện vớ vẩn. Chúng ta quả bóng bàn mỗi lần cũng có thể ở Olympic ở trên lấy được thành tích tốt. Các ngươi làm gì cứ la hét hủy bỏ cái này Olympic hạng mục. Suy nghĩ thêm một chút. Thật ra thì cũng không việc gì. Người Mỹ đây là vạn ác chủ nghĩa tư bản xã hội. Không tư bản còn xã cái quái gì lông sẽ. Trời đất bao la tư bản lớn nhất. Gặp phải kiếm tiền thời điểm. Thượng đế đều phải đứng dựa bên. Đám này nước Mỹ tinh anh mỗi ngày đều là vắt hết óc nghĩ hết biện pháp đem tiền từ quốc gia khác. Trong túi móc ra. Bỏ vào trong túi tiền của mình. Dù sao đều là cái mua ngựa. Tư doanh trang trại ngựa cũng sẽ không giúp ngươi đào tạo người thuần ngựa. Như thế nào đi nữa người ta cũng là để cho ngươi phái người tới học kỹ thuật. Tuy nói bán ngựa là chủ yếu. Nhưng là ít nhất có cái huấn luyện hàng bán kèm, ngược lại cũng là đôi chút tạm tạm. Không biết Vương Phàm quốc nội trường ngựa rốt cuộc lấy nhiều ít. Nếu là giá cả thích hợp cũng có thể làm 2 con. Để cho bọn họ giúp đào tạo người thuần ngựa cũng không tệ. Cái này có thể so với tư nhân mục trường đào tạo tốt hơn nhiều. Lùi một bước nói cũng là người Mỹ quốc gia ghi danh trung tâm chăm sóc huấn luyện. Nghĩ tới đây liền đối với Brett nói. Vậy ta đi ra ngoài trước gọi điện thoại. Xác định một chút, ta một người bạn trước giai đoạn ở chỗ này mua ngựa. Không biết mua đủ không có. Ta hỏi một chút. Brett nghe được tin tức này trên mặt nếp nhăn dày đặc hơn. Cho dù mua đủ cũng không có quan hệ. Mọi người trước làm bạn. Sau đó sẽ nói chuyện làm ăn lên sự việc. Ta biết người Trung Quốc thói quen. Nói chuyện làm ăn trước làm bạn. Con ta bây giờ đang học Trung Văn. Khổng Tử nói qua. Có bằng hữu từ phương xa tới không cũng nói rằng. Nghe tên này âm dương quái khí Trung Văn phát âm. Suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được tên này nói cái gì. Nghe hiểu liền sau này cái đó lôi à. Con bà nó, cái này ngươi cũng hiểu à? Cái này lập quan hệ công phu so người anh em cái này cùng một loại, con cháu Viêm Hoàng đều ở đây. Được rồi, lắc đầu một cái, đem trong đầu một đoàn tương hồ quăng ra sọ đầu. Cư An cầm điện thoại di động đi tới trong hành lang. Bấm số điện thoại Vương Phàm. Này, Vương Phàm ta hỏi một chút, người quốc nội trang trại ngựa bên trong ngựa cũng mua đủ không có? Nếu quả không có, đến cái này tuần ngựa trung tâm tới xem. Còn giúp trước huấn luyện người thuần ngựa. Điện thoại vừa tiếp thông. Cư An liền ò e nói. Vậy cũng được không đầy đủ hết. Vốn là suy nghĩ đầy chuyện dễ dàng. Bây giờ nhìn lại không phải có chuyện như vậy tính. Đúng rồi, giá cả như thế nào? Ta tương đối quan tâm giá cả vấn đề. Đào tạo người thuần ngựa ngược lại không tệ. Chánh quy sao, phẩm chất có bảo đảm sao? Vương Phàm sau khi nghe nói. Cư An ừ một tiếng. Nước Mỹ ghi danh trung tâm chăm sóc huấn luyện. Toàn nước Mỹ chỉ có hơn 100 nơi. Kỹ thuật có bảo đảm. Còn lại giá cả cái gì chính ngươi tới nói. Ta chính là giới thiệu cho ngươi làm một tham khảo. Chuyện khác ta không dính vào. Ngươi muốn mua cũng tốt, không mua cũng đi. Cùng ta không quan hệ gì liền. Ngươi tên này làm sao như thế lười. Tốt lắm. Đem ta điện thoại cho hắn. Đến lúc đó ta qua 2 ngày cùng quốc nội người hùn vốn tới. Cùng đi xem. Nhân tiện bọn họ đến nước Mỹ vui đùa một chút. Vương Phàm oán hận nói. CMN. Ta cái này còn không tốt. Một nghe được tin tức này lập tức nghĩ đến ngươi. Đúng rồi, cùng hắn tiếp xúc thời điểm có chút chuẩn bị tư tưởng. Tên này mới vừa rồi cho ta tới một khổng tử danh ngôn. Lôi người anh em trong mềm bên ngoài cháy. Vậy cứ như vậy, ta đang khi bọn họ nơi này chăm sóc huấn luyện ta u tinh nghịch đâu. Cúc à, Cư An còn không chờ Vương Phàm nói chuyện. Liền cúp điện thoại, không thời gian cùng hắn nói bậy. Cư An đi vào trong phòng, nhìn mặt ngựa nụ cười Brett nói. Hắn bên kia còn muốn mua chút ngựa, ta đem hắn điện thoại cho ngươi. Đến lúc đó chính các ngươi thương lượng đi. Nói xong liền cầm viết lên trên giấy đem Vương Phàm số điện thoại viết xuống. Brett mới vừa nhận lấy Cư An giấy. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Brett đem trong tay viết Vương Phàm dãy số giấy bỏ vào trước mặt nói tiếng. Mời vào. Ngoặc kép. Sau đó cứ nhìn mới vừa rồi vị kia Ryan bác sĩ đi vào. Đưa cho Brett một tờ khai. Đã đại khái kiểm tra qua. Cái này là thất ngựa tư liệu cơ bản. Trạng huống sức khỏe hết thảy cũng hài lòng. Có thể lên đường đua ở trên chạy một vòng. Brett nhận lấy bản kê nhìn cẩn thận nhìn. Cười đối với Cư An nói. Trạng huống sức khỏe rất tốt. Bây giờ vai cao là 1m72. Nói xong đem bản kê lần nữa trả lại cho Ryan bác sĩ. Đem mới tài liệu lần nữa truyền vào hệ thống. Cập nhật hạ tức giận u tinh nghịch tài liệu. Nói xong cũng hướng về phía Ryan phất phất tay tỏ ý hắn đi làm mình. Sau đó hướng về phía Cư An cùng Dina hai người nói. Vậy chúng ta bây giờ liền lại xem vị này đẹp trai chàng trai ở thi đấu trên đường biểu hiện đi. Cư An cùng Dina liền từ trên ghế salon đứng lên. Đi theo Brett ra gian phòng. Lái lên chạy xe máy điện đến đường đua bên cạnh. Bởi vì là trung tâm chăm sóc huấn luyện đường đua. Bốn phía không có khán đài vị, chỉ có đơn giản mấy cái giá sắt chịu trách nhiệm mấy cái mềm ra ghế ngồi. Bất quá bây giờ thời tiết Cư An cũng không muốn ngồi vào cái này phía trên đi. Liền cùng Dina, Brett ba người đứng ở đường đua bên cạnh xem. Bây giờ u tinh nghịch còn chưa ra. Phía trên đường đua ngược lại là có mấy cái nài ngựa cưỡi mấy thớt ngựa dán bên ngoài vòng đang. Chạy chậm, Cư An quét hạ mấy thớt ngựa liền mất đi hứng thú. Nhìn cái này mấy con càng xem càng thô bỉ. Dáng dấp xấu như vậy cũng ở đây trước mặt mình hiện mắt. Dương đầu hướng chuồng ngựa phương hướng nhìn. Bên cạnh Brett thấy Cư An tình huống này. Đổi ảo thuật tựa như từ trong túi mò ra hai đứa nhỏ ống giòm. Đưa cho Cư An cùng Dina hai người. Mình hướng về phía Cư An chỉ trong sân một con màu xanh ngựa nói. Thấy được vậy con không có. Bây giờ là trang trại ngựa tốt nhất ngựa. Tên gọi băng tuyết vương tử. Cư An nhận lấy ống giòm đam liền một cái. Gật đầu ứng phó nói. Không tệ không tệ. Liền cầm ống giòm tiếp tục nhìn chằm chằm chuồng ngựa phương hướng. Chỉ chốc lát sau. Ở hầu sâm dẫn dắt cái kế tiếp mang nón sắt cùng kiếng an toàn người cưỡi ngựa liền cưỡi u tinh. Nghịch vào sân. Bây giờ u tinh nghịch khoác trên người lên một văn kiện màu xanh nhạt ngựa y. Trên đầu cũng mang theo một màu mặt nạ, lộ ra hai cái lớn ánh mắt, cho dù là mặc vào com lê, Cư An vẫn là liếc mắt nhận ra mình u tinh nghịch. Không có biện pháp, con mình chính là một chữ. Đẹp trai. Mới vừa gia nhập liền đường đua. U Tinh Nghịch liền trên mặt cắt toát ra. Tỏ ra vô cùng hưng phấn. Gầy nhỏ người cưỡi ngựa ở trên lưng ngựa nhẹ nhàng vỗ U Tinh Nghịch cổ. An ủi hắn. Cùng đến gần đường đua bên trong, lúc này Hầu Sâm liền buông ra bắt dây cương tay. Người cưỡi ngựa liền cưỡi U Tinh Nghịch bắt đầu nóng người chạy chậm lên. Hầu Sâm buông tay ra, ở giữa dây cương liền hướng mấy người phương hướng đi tới. Cư An cầm ống dòm nhìn người cưỡi ngựa khống chế U Tinh Nghịch. Phỏng đoán U Tinh Nghịch muốn đem tốc độ chạy. Không ngừng kiếm trước dây cương. Người cưỡi ngựa đạp bàn đạp. Cái mông rời đi yên ngựa. Một cái tay tiếp tục định an ủi dưới người U Tinh Nghịch. Brett hiển nhiên cũng nhìn thấy U Tinh Nghịch tình huống. Cười đối với Cư An nói. Thật là một ý chí chiến đấu thịnh vượng đứa nhỏ. Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái. Tiếp tục quan sát bên trong sân U Tinh Nghịch. Người cưỡi ngựa cưỡi hắn thời gian một cái nháy mắt đã đến Cư An vùng lân cận. U Tinh Nghịch tựa hồ cũng chú ý tới Cư An cùng Dina bên này. Ngẩng đầu một tiếng lanh lảnh hí nghĩ tới. Cư An mỉm cười nhìn hắn gật đầu một cái. Nhẹ giọng trong lòng nói câu. Đi đi, ngoặc kép. Ánh mắt đi theo người cưỡi ngựa vòng qua đường ngoằn ngoèo. Chuyển tới đối diện trên đường đua. Bị đường đua phần bố cáo chặn lại tầm mắt. Chỉ có thể nhìn được U Tinh Nghịch lưng ngựa cùng người cưỡi ngựa. Lúc này Hầu Sâm đi tới. Hướng về phía Cư An nói. Mới vừa cho U Tinh Nghịch kiểm tra xong. Ta liền mang theo hắn vọt cái nước ấm táo. Giúp hắn lau khô thân thể xài điểm thời gian. Cho nên đi ra ngoài hơi trễ. Không quan hệ, cùng mấy phút không có vấn đề. Cư An hướng về phía Hầu Sâm gật đầu một cái nói. Cái này còn bao lâu nữa mới có thể chạy? Ta để cho người cưỡi ngựa trước lượn quanh hai vòng. Sau đó để cho bác sĩ thú y ở kiểm tra hắn tim đập. Không có vấn đề liền có thể chạy. Trước hoạt động mở ra nói. Dù sao lấy trước ngươi nơi đó không để cho hắn buông ra chạy qua. Nhiều làm nóng người một chút vẫn là tốt, Hầu Sâm giải thích nói. Dina ở bên cạnh cười đối với Cư An nói. Lâu như vậy cũng chờ xuống. Chờ lâu chừng 10 phút mà thôi. Không nên gấp gáp. Không phải ta cuống cuồng. Ngươi xem cái tên kia. Hắn sợ rằng so ta còn cấp đâu. Cư An cười chỉ trên đường đua U Tinh Nghịch. Mấy người nghe Cư An lời nói cũng cười theo. Đến cũng vậy. Vừa đi lên đường đua lúc này ngày mai cũng cảm giác được U Tinh Nghịch hưng phấn. Hợp với đánh mấy cái mũi phì phì. Không ngừng nhẹ nhàng né đầu. Nhìn dáng dấp cũng đã là hưng phấn lên. Nhất định chính là muốn lập tức cởi ra dây cương. Hầu Sâm mặt tươi cười tán dương. Mấy người vừa ôn vừa nhìn vòng quanh trong sân nóng người U Tinh Nghịch. Hai vòng lượn quanh hoàn sau này. Cái đó Ryan bác sĩ liền đến trong sân cho U Tinh Nghịch nghe hạ tim đập. Sau đó đứng ở bên sân hướng về phía Brett ra dấu một cái. Brett cười nói. Tốt lắm. An, ngựa của ngươi lập tức phải khởi chạy. Ryan đợi một hồi sẽ phát lệnh. Nói xong từ trong túi móc ra cái đồng hồ bấm dây. Nhìn chằm chằm khởi chạy điểm. Cư An cũng lập tức tập trung tinh thần nhìn chằm chằm khởi chạy tuyến thượng U Tinh Nghịch. Lúc này liền phát hiện người cưỡi ngựa đem nón sắt lên kiếng an toàn bỏ vào trong mắt. Phịch, một tiếng vang, U Tinh Nghịch sững sốt một chút hạ. Liền ở người cưỡi ngựa dưới sự thúc giục rút ra vó chạy như điên. Cảm giác một cái chớp mắt thời gian đã xông qua Cư An trước mắt. Tiến vào đường ngoằn ngoèo. Toàn bộ U Tinh Nghịch màu đen đuôi ngựa đều tựa hồ bay lên. Giống như tia chớp màu đen dạng vạch qua Cư An mí mắt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsuong-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.